Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272 bị thương, 22 càng, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn Tĩnh Tử, thon dài tay từ hộp kẹo móc ra kẹo đưa cho Tĩnh Tử. Tĩnh Tử nhìn nàng liếc mắt một cái, mím môi, ngoan ngoãn ăn đi xuống, tiếp theo dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói cho nàng. Thực ngọt, sau đó an tĩnh ngồi ở chính mình trong nhà. Lẳng lặng, an tĩnh đến không giống một cái bình thường 9 tuổi nữ hài. Tĩnh Tử cha mẹ khóc lóc thảm thiết, Tĩnh Tử trong suốt đồng tử có chút dại ra, tựa hồ còn không có từ mấy ngày này sinh hoạt biến hóa chung phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn hốc mắt đỏ bừng phụ thân, nhấp nháy con mắt, có chút không rõ phụ thân vì cái gì khóc. Tĩnh Tử, hồi chính ngươi phòng đi thôi, Tĩnh Tử phụ thân dùng ngôn ngữ của người câm điếc đối Tĩnh Tử nói. Nam nhân nhìn Tĩnh Tử bóng dáng đáy mắt áy náy khổ sở như thế nào cũng ức chế không được. Cái này bởi vì công tác không đầy 40 liền 2 tấn hoa dâm. Mãn kinh phong xương trung niên nhân không ngừng lẩm bẩm nói. Đều do ta, ngoặc kép. Tưởng Nghị Hàng là một người Internet đài truyền hình phóng viên. Hôm nay hắn nhận được thượng cấp mệnh lệnh nói làm hắn phỏng vấn một chút ở câm điếc tàn trướng. Trường học đã chịu tính xâm hài tử, trở về làm một thiên đưa tin. Bên cạnh người quay phim vẫn luôn đi theo hắn, quay chụp đám hài tử này nơi cư trú. Một đường rách nát lầy lội làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Bọn họ không phải không có đi qua nông thôn. Chỉ là chưa từng có gặp qua như vậy lạn lộ, nghĩ đến đám kia câm điếc tàn trướng hài tử bọn họ liền nhịn không được tức giận. Khi bọn hắn khiêng người quay phim đuổi tới thời điểm Tĩnh Tử phụ thân cúi đầu, trực tiếp cấp một thiếu niên quỳ xuống, nước mắt không ngừng chảy xuôi, chắp tay trước ngực, muốn cấp thư trừng dập đầu. Tân nhân, cảm ơn, thư trừng nâng dậy nam nhân, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Khóe môi hơi nhấp, hôm nay nàng không có mang khẩu trang. Tại đây Sở Bần cùng gia đình nàng không có một chút mức độ nổi tiếng. Nàng cũng không cần khẩu trang. Tưởng Nghị Hàng cùng người quay phim nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái kia thiếu niên là, thư trường, chính là hắn, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nam nhân kia giống như vẫn luôn ở kêu hắn ân nhân. Liên tính là hắn viết sự im lặng. Cũng không cần phải như vậy cảm tạ hắn đi. Thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn về phía cái này rõ ràng chỉ là trung niên lại đã 2 tấn hoa. Dâm nam nhân, mím môi, vươn tay muốn đem hắn nâng dậy. Nam nhân ngẩng đầu, dao nhỏ lộ ra tới. Nhìn thư trừng trong mắt tràn ngập dữ tợn phẫn nộ. Thừa dịp thư trừng nâng dậy hắn hắn dao nhỏ trực tiếp thọc ở thư trừng bụng. Huyết lập tức chảy ra. Một chút đem thư trừng quần áo nhuộm thành màu đỏ. Bên cạnh Tưởng Nghị Hàng cùng người quay phim cũng đều không có phản ứng lại đây. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây, báo nguy cũng đem thư trừng hộ ở sau người thời điểm. Thư trừng che lại không ngừng đổ máu bụng, nhìn về phía nam nhân đen nhánh đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt một chút. Một giây đồng hồ, hai giây. 3 giây đồng hồ, thư trừng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, trầm thấp tiếng nói nhàn nhạt, không có chất vấn, không có phẫn nộ, thực bình tĩnh ngữ khí. Vì cái gì? Nam nhân nhìn chằm chằm thư trừng đôi mắt, đáy lòng có chút phát mao, thanh âm lại không tự giác đề cao. Vì cái gì? Ngươi nói là vì cái gì? Nam nhân trong mắt tràn ngập phẫn nộ, ngươi nói là vì cái gì? Ngươi biết cái gì nha? Thư trừng không nói gì, nhìn chằm chằm nam nhân đen nhánh đôi mắt thâm thúy, mênh mông bát ngát, một tay che ở miệng vết thương, một cái tay khác điểm trúng một cái huyệt vị tạm thời tính cầm máu. Nam nhân cười lạnh một thân, cảm xúc càng ngày càng kích động, người biết cái gì, hết chương.